tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể hội chúng. Vạn pháp bởi do cái nhân duyên, từ cái duyên này nó nảy sinh cái duyên kia. Thì bước ban đầu tôi chỉ phát tâm cúng dường cho quý Phật tử, trong đó có những vị thiện hữu tri thức mới được biết chúng tôi thời gian gần đây, và cũng như cúng dường cho đại chúng đã từng học, từng tìm hiểu giáo pháp và từng gắn bó với tôi trong thời gian mấy năm qua. Cái bộ tác phẩm Chứng Đạo Ca kỳ này gọi là Giảng Trạch Tân Tu. Thì tôi dự định là chia sẻ cho quý vị một tuần chỉ có 2 ngày, là 2 ngày nghỉ của các vị. Thường thường đại đa số thì chúng ta nghỉ vào ngày thứ bảy chủ nhật, những vị làm việc cho những cái công sở cũng như các cái doanh nghiệp. Nhưng mà vì cái nạn, cái duyên, cái nạn, cho nên tất cả ở Việt Nam bây giờ cũng như các Phật tử ở tại Hoa Kỳ cũng như một số quốc gia thì phải tạm nghỉ trong thời gian này. Vì vậy theo lời yêu cầu các vị thì tôi thừa cái cơ hội, tận dụng cái cơ hội này, tôi sẽ cố gắng giảng thêm như là yêu cầu các vị vào sáng bữa thứ ba, sáng thứ năm. Như vậy Chứng Đạo Ca là một tuần chúng ta học 5 ngày, có 4 ngày, mà tính theo cái giờ của quốc nội Việt Nam là 6 giờ sáng vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Kinh A Di Đà thì chúng ta học chiều tối các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Tính theo giờ của Mỹ Quốc thì giờ này là 7 giờ tối. Thay vì giờ này chúng tôi lại tụng kinh hoặc là công phu hành trì thì tôi sẽ giảng cho các vị. Ở Mỹ Quốc thì múi giờ này là giờ thủ đô. Thôi chúng ta trở lại vấn đề hôm nay tôi chia sẻ với huynh đệ kỳ thứ 4 hay là kỳ thứ 4 về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Theo như cái kỳ giảng thứ 3 thì tôi nói rằng là cái kỳ thứ 4 này đó thì mình cố gắng qua cái bài mới. Nhưng mà rồi cũng không qua được nữa. Bữa nay cũng chưa hết được cái bài 1, là còn nhiều vấn đề mà tôi muốn trình bày, muốn chia sẻ cho các vị. Mà trình bày ở đây không phải là cái chỗ sở kiến của tôi, sở học của tôi, mà tôi muốn trình bày theo cái dòng chảy của lịch sử. Và có thể như cái đạo hữu nào đó có lời comment sáng nay tôi đọc đó, lời góp ý là mong rằng tôi nói những cái gì mà nó có sự chứng đắc của bản thân. Thì nếu như tôi nói về bản thân tôi thì khác nào tôi lại bị chấp vào cái bản ngã. Dĩ nhiên lâu lâu tôi cũng có xen vào một vài vấn đề thấu rõ, thấu hiểu của mình. Tuy nhiên thì thấu hiểu cũng chỉ là một cái mức độ nào đó mà thôi. Tôi trở lại, thưa các vị, chứng đạo ca của Thượng Sư Quyền Giác. Tôi xin nhắc lại, đây là một tác phẩm xuất hiện vào cái thời điểm vàng son của văn học đời Đường. Các vị nên nhớ, thời Đường là cái thời kỳ mà dường như là cái thời kỳ vàng son nhất của Trung Quốc, hay là gọi là Trung Hoa xưa kia. Trong các triều đại, dường như chỉ cái thời Đường á là về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, về văn thi, vân vân, là cái thời này vàng son nhiều mặt. Trong đó có mặt là tơ lụa, giao thương về kinh tế, về chính trị các quốc gia. Cũng có điều là tôi thì cũng chỉ biết đơn giản vậy thôi, chứ còn mà biết quá đó về chính trị, thật ra tôi không chuyên về mảng đó. Mà tôi biết rằng cái thời Đường là thời vàng son nhất của lịch sử Đông Độ. Như vậy thì cái tác phẩm của Thiền Sư Huyền Giác ra đời vào cái đời gọi là Thịnh Đường. Các vị nên nhớ rằng thời Đường nó chia làm ba thời kỳ: Sơ Đường, Thịnh Đường, Vãng Đường. Sơ Đường là thời kỳ mới sơ khởi của Đường Thái Tông hay là Lý Thế Vân. Sau đó cho tới Đường Lý Trị hay là Lý Trị. Cái thời bắt đầu tới thời nhà Châu 21 năm, bắt đầu trở lại thời nhà Đường và kéo dài hết Đường thì tới đời nhà Tống. Như vậy thì cái giai đoạn thời nhà Đường đó cho tới thời nhà Tống chia làm ba cái thời kỳ cực thịnh của đời Đường, đó là Sơ Đường, Thịnh Đường và Vãng Đường. Thì cái thời mà của Lục Tổ Huệ Năng nói về Pháp Bảo Đàn, cũng như của Huyền Giác Thiền Sư là học trò, là đệ tử được sự ấn chứng của Lục Tổ, thì gọi là cái thời Thịnh Đường. Thịnh Đường. Sở dĩ các vị chịu khó nghe cho tôi nói những điều này ra, để cho một số thầy trẻ, các quý vị tu sĩ trẻ nghe, mà để có một cái sự cần tìm hiểu và nghiên cứu thêm. Cần tìm hiểu và nghiên cứu thêm. Như vậy thì Huyền Giác viết cái khúc ca chứng đạo này dài hơn 180 chữ và 1800 chữ và hơn 290 câu, hay là 290 câu. Bởi vì sau này có tác phẩm có thêm bớt vô một hoặc hai câu, nhưng mà mình nói gọi là 290 câu và chia thành, nếu chia đủ ra là 56 bài, nhưng mà vì có bài trùng lập ý cho nên gói gọn lại thành ra còn, như tôi gói là 54 bài. Khúc ca chứng đạo là một cái khúc ca mà bát ngát sâu thẳm như đại dương rộng lớn suối nguồn của Phật giáo Đại Thừa. Người nghe học giống như trượt trên cái ngôn ngữ diệu kỳ, thể hội diệu lý, liễu ngộ tự tâm, tùy thân phận của mỗi người. Dầu tâm thức của ta ở đâu đi chăng nữa cũng đều hít thở được không gian tươi mát của bầu trời xanh lòng lòng. Các vị nên nhớ rằng, chúng ta thấy rằng những ngày xưa, những người có tài, có đức, các vị tu hành mà có tài có đức á, thì thường hay là làm xong việc, coi như các ngài đóng góp cho trần đời cái việc gì đó rồi, các ngài tự tại thung dung mà ra đi. Cho nên có những vị thiền sư đắc đạo nhưng mà sống trên dưới chỉ 40 năm. Mà trong đó ở Việt Nam ta có thiền sư Pháp Loa là đệ nhị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm, sống rất ngắn mà là người liễu đạo. Kể cả vua Trần là người sơ tổ của Thiền Phái Trúc Lâm, Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông cũng sống trên dưới 50 năm. Như vậy có những vị họ ra đời có tài, có đức, thì thường hay là ra đi sớm, hãy xong bổn phận rồi ra đi. Đó là những vị thiền sư, những vị đắc đạo. Trở lại vấn đề, tôi muốn nói rằng ngày xưa đó, nói đây để cho các anh em có những vị hiện bây giờ ở đất Bắc, có những vị ở đất Kinh Đô, Thần Kinh, Huế, cũng có những vị ở xứ Quảng, và có những huynh đệ ở miền Nam. Các vị nên nhớ rằng ở Việt Nam ta ngày xưa vào những thập niên 30 cho tới 40 á, 1930 tới 1940 á, vào những thập niên đó, tôi nhớ có cái danh từ mà lịch sử ghi lại mà tôi đọc, tôi tìm hiểu vào thập niên 30 tới năm 40 đó, có danh từ gọi là Chiêu Đề Tăng. Tôi xin trình bày ra như vậy để cho một số tăng ni trẻ cũng như mấy vị thiện hữu tri thức nhớ những cái danh từ đó để mình có viết những bài trên diễn đàn hay là viết những bài luận văn về đạo. Nhớ là vào những thập niên 30 cho tới 40 thì có một số tu sĩ được gọi là Chiêu Đề Tăng. Cái các vị mà gọi là Chiêu Đề Tăng á, thì đại đa số các vị là cao tuổi, nhưng mà họ tu hành rất chân chánh. Họ không chịu ở một tòng lâm, họ không chịu tạo dựng tự viện gì hết, họ không tiếp tăng độ chúng gì hết, mà họ quẩy cái túi đi lang thang thôi. Hồi xưa quẩy cái nốt, gọi là cái nốt. Các vị này cứ đi lang thang, rày đây mai đó, nay thì ở địa phương này, mai ở địa phương kia, rồi cứ tới chùa này chùa kia, thì cứ tới một ngôi tự viện nào đó thì có khi họ ở từ 3 ngày cho tới 1 tháng thôi. 3 ngày cho tới 1 tháng. Nhưng mà cái gì gọi là Chiêu Đề Tăng ngày xưa đó rất là quan trọng, là khi họ tới cái chùa nào chùa đó họ gọi là welcome, sẵn sàng mở vòng tay tiếp đón. Bởi vì họ đến đó họ là khách tăng. Họ là khách tăng cho nên đó, họ không có làm gì hết trơn á. Thì họ đến nó được quý thầy trụ trì tăng chúng ở trong cái tự viện đó, trong chùa đó đó, nấu cơm nấu nước đãi rất là đàng hoàng. Thì họ tới là khách tăng thì họ không phải làm việc như chúng ở trong chùa, bởi vì những cái thập niên đó đó tất cả các chùa tòng lâm tự viện đều phải canh tác, gọi là làm ruộng làm rẫy làm nương để mà sống. Cho nên cái thời giờ của chư tăng thời đó đó, những vị trụ trì không có thời giờ như các vị tu sĩ ngày nay đâu, cứ mãi là lo tát nước rồi gieo mạ rồi cấy lúa rồi gặt lúa rồi phơi lúa rồi trồng đậu phụng rồi trồng ngô vân vân. Thành ra đó chùa không có tiếng kinh tiếng kệ nhiều mà lo đi làm. Thành ra những vị Chiêu Đề Tăng này họ tới cái chùa nào đó, chùa đó rất là tử tế, rất là trọng khách. Thì tới giờ ăn thì cơm nước rất đàng hoàng. Mà ăn cơm xong thì các vị này khách tăng mà làm gì? Cứ đi lên điện Phật đó là tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh, tiếng kệ, hương khói là suốt ngày như vậy. Cứ tới giờ ăn, tới giờ uống, tới giờ ngủ thì được các vị ở trong chùa mời đãi rất là nồng hậu. Thì cái vui mừng của các vị trụ trì cũng như chúng tăng thời bấy giờ á, là được các vị Chiêu Đề Tăng này tới, cho nên cái ngôi chùa nó ấm cúng, là suốt ngày nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kệ, tiếng kinh, được hương khói đầy đủ. Bởi vì các vị này chỉ có làm nhiệm vụ đó thôi, là tới chùa người ta làm nhiệm vụ đó, vì là khách tăng. Rồi bây giờ trở lại vấn đề đó, thì tôi muốn nói lại cái vấn đề thiền sư Huyền Giác. Thiền sư Huyền Giác á, nếu so lại với Việt Nam mà cái danh từ Chiêu Đề Tăng á, thì tại bên Đông Độ thời bấy giờ đó, thời nhà Đường đó, thì những vị như thiền sư Huyền Giác gọi là Vân Thủy Tăng. Vân Thủy Tăng là những vị này Thông thái về kinh điển, thông thái về luật nghi, tu hành, tường tận về lời Phật dạy. Nhưng mà người ta không chịu dựng chùa, không chịu dựng tòng lâm tự viện, mà người ta đi vân du, đi vân du nơi này nơi khác để làm đạo. Thì riêng thiền sư Huyền Giác á, thì theo tôi tìm hiểu kỹ thì cái tác phẩm chứng đạo ca này đó thật chất ra không phải chính thiền sư Huyền Giác mà ngồi mà khắc bản hay là viết lại đâu, mà công trình thiền sư Huyền Giác 49 năm có mặt trong cuộc đời để lại hai tác phẩm, một là chứng đạo ca, hai là Vĩnh Gia Huyền Giác thi tập, là do nhờ người chỉ của thiền sư Huyền Giác. Thiền sư Huyền Giác có một người chị cũng xuất gia đi tu và đi gọi là phát tâm để gần gũi để lo cho người em mình tu. Thiền sư Huyền Giác được trụ trì một ngôi chùa nhưng mà rồi cũng không có quan trọng, không có ham cái vai trò đó, cho nên cất một cái thảo am ở dưới cái triền núi của ngôi chùa đó và để ở nuôi người chị của mình. Coi như theo thiết nghĩ là cha mẹ không còn, cho nên người chị giống như là người mẹ thay lo cho em, rồi em được tu hành, rồi cho nên bây giờ người em là con trai thì gần gũi lo lắng cho người chị của mình. Cho nên trước khi theo huyền sách về phương Nam gặp Lục Tổ thì người chị cũng bỏ ra rất nhiều cái công trình để ghi chép những cái gì mà em mình được học, được hiểu, nói ra thì do người chị ghi chép. Cho đến khi về phương Nam gặp Lục Tổ Huệ Năng được ấn chứng rồi đó, thì chỉ có một đêm gọi là nhất túc giác thôi, là được ấn chứng, được thông thái rồi, thì thiền sư Huyền Giác cũng trở về cái nơi am cũ mà cũng tiếp tục tu hành, lo dưỡng nuôi chị mình. Thì khi đó thì như các vị đã biết là thiền sư Huyền Giác chỉ có 49 tuổi là từ giã cuộc đời, là xong nhiệm vụ, đã rồi cái hạnh nguyện. Như vậy trở lại cái vấn đề tôi mới vừa nói, cái danh từ là Vân Thủy Tăng. Dầu rằng thiền sư Huyền Giác không có đi vân du nhiều như các vị tăng vân thủy khác, nhưng mà được người chị cũng hết lòng ủng hộ tinh thần tu học, cho nên trong cái giai đoạn trẻ thì Huyền Giác thiền sư cũng đi tham kiến học hỏi rất là nhiều nơi. Nhưng mà để ngộ đạo và ấn chứng á, thì khi gặp Ngài Huyền Sách mới hỏi rằng là nhân giả ngộ đạo được ai ấn chứng, thì Ngài Huyền Giác nói rằng do đọc kinh, đọc sách mà ngộ đạo, hiểu đạo, chứ còn không có ai ấn chứng. Thì chính lời của Huyền Giác nói rằng từ thời Phật Quan Âm Vương trở về trước, không thầy mà ngộ đạo là đồng với chư Phật. Từ thật Phật Quan Âm Vương trở về sau, không thầy mà ngộ đạo đồng với ác ma. Mình hiểu đơn giản sâu xa như thế này, đơn giản mà lại sâu xa, có nghĩa là từ thời có một vị Phật lịch sử ra đời, không thầy mà ngộ đạo thì đồng với chư Phật. Mà từ khi nhân loại có một vị Phật ra đời, bây giờ mà tự vỗ ngực xưng tên không thầy mà ngộ đạo thì đồng với ác ma. Các vị rõ điều đó chưa? Cho nên có nhiều khi muốn giải thích cái Phật Quan Âm Vương là Phật nào, rồi không khéo đó, các vị bên cái tư tưởng Nam truyền gọi là tiểu thừa lại chấp, nói vậy là mình tự vẽ ra có ông Phật Quan Âm Vương, có ông Phật này Phật kia. Không, bây giờ khẳng định trở lại, Có nghĩa là khi nhân loại chưa có một vị Phật lịch sử ra đời, xuất thế, thì không thầy ngộ đạo thì là Phật. Nhưng mà đã có một vị Phật xuất thế rồi, mà không thầy mà ngộ đạo thì đồng với ác, ác ma. Cái lời này rất là tuyệt vời. Khi nói như vậy cho nên Huyền Giác mới nói với Thiền Huyền Sách rằng: thôi thì xin nhân giả làm thầy tôi đi. Ngài cũng đủ cái khả năng rồi đó. Nhưng mà Ngài Huyền Sách nói không, ta nhẹ ký lắm. Hãy theo ta về Tàu Khê, về phương Nam á, gặp Lục Tổ. Ở phương Nam có Lục Tổ Tàu Khê. Vì vậy mà từ phương Bắc, Kinh Đô, Lạc Dương mà Huyền Giác có theo cùng Huyền Sách về tới Tàu Khê, gọi là phương Nam, gặp Lục Tổ. Thì các vị nên nhớ một cái chỗ này nè, để bữa nay tôi giải thích rất rõ là cái vấn đề này. Tôi nghĩ rằng bây giờ á, cái đời sống của chúng ta nó không có gì phải vội vã hết, mà cần phải nói hết ra những cái điều để cho các vị nghiên cứu cũng như các đàn em sau này có thể phân tìm. Thì trở lại khi mà Ngài Huyền Giác theo Huyền Sách về Tàu Khê gặp Lục Tổ Huệ Năng, thì bây giờ Lục Tổ Huệ Năng đang thuyết giảng ở chùa Bửu Long, đang thuyết giảng cho đại chúng. Thế thì Huyền Sách là đệ tử thâm tín gần gũi Lục Tổ thì dĩ nhiên vào phải xá chào thầy mình, đó là lý đương nhiên. Riêng Huyền Giác cầm cây tích trượng mà đi ba vòng dọng cái tích trượng xuống, đứng trừng mắt nhìn Lục Tổ Tàu Khê. Nhìn Lục Tổ Tàu Khê. Các vị nên nhớ chỗ này. Thế thì Lục Tổ Huệ Năng mới hỏi: phàm sa môn phải đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, sư là người ở đâu đến đây mà kiêu ngạo đến thế? Sư là người ở đâu đến đây mà kiêu ngạo đến thế? Bây giờ thì Huyền Giác đáp rằng: sanh tử là việc lớn, mau thường, vô thường mau chóng. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Thế thì Lục Tổ Tàu Khê mới bảo rằng: sao không ngay đó mà nhận cái vô sanh? Huyền Giác mới đáp rằng: thể tức vô sanh. Thế là Lục Tổ xác tính liền, xác tính đây là một con người, gọi là một con kỳ lân hay là một con sư tử con xuất thế. Đúng vậy, đúng vậy. Cái chỗ này tôi xin phép nói rộng ra một chút, bởi vì tôi thưa các vị là tôi cảm ơn các vị, nhờ các vị mà tôi giảng trở lại và tôi đang viết từng bước cái tác phẩm Pháp Bảo Đàm. Các vị nên nhớ, nếu mình đời xa mà mình nói cái câu nhân quả báo ứng á, cho các vị tổ sư á, thì cái người chấp á, họ nói rằng mình hỗn. Nhưng mà ý tôi nói đây nó có cái sự xác tính đặc biệt. Các vị nên nhớ rằng Lục Tổ Tàu Khê hay là Lục Tổ Huệ Năng khi gặp Ngũ Tổ cũng có những câu trả lời mà người đời không khéo á, họ cho là trịch thượng. Thì bây giờ có khi nào là nhân quả cho nên Lục Tổ bị trả cái quả là do Huyền Giác này đến cũng trả lời những câu mà không khéo á, thì cũng gọi là trịch thượng. Chứ thời nay thì tôi cũng nói thiệt là dầu là tôi là người lớn lối, người dám ăn dám nói, nhưng mà nếu gặp các bậc tôn túc lớn á, thì tôi đều phải cúi đầu đảnh lễ. Đó là đảnh lễ cái pháp. Khi Đại Phật Tiên Dương là tôi có thể đánh cái tiếng sấm long trời lở đất, bởi vì mình Đại Phật Tiên Dương. Nhưng mà khi mà về cái hành xử á, thì hãy gặp các bậc tôn đúc túc là tôi phải cúi đầu đảnh lễ. Đây là tôi xin thưa, nếu xuống pháp tòa tôi là người rất là uy nghi tế hạnh đối với các bậc tôn túc lớn. Còn khi Đại Phật Thiên Vương ngồi trên pháp tòa, có khi nói cái tiếng hiền như Bồ Tát, có khi phải giữ như là Phạm Thiên là Đế Thích, có khi phải rống cái tiếng rống long trời như là Chư Thiên Long Vương không? Nhưng mà đối về cái mặt thực tế, ý tôi cũng nhắc nhở cho đại chúng ở chỗ đó. Trở lại vấn đề, khi Ngài Huệ Năng đến gặp Ngũ Tổ thì các vị nên nhớ chuyện gì xảy ra. Chị hỏi ông là người ở đâu đến? Nói dạ, con là người ở phương Nam đến. Đến đây để làm gì? Dạ, nói dạ con đến đây để cầu thành Phật chứ không cầu việc gì khác, nghe không? Thế thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, la lên, quở lên, ông là người phương Nam mang di mọi rợ thì làm gì có Phật mà cầu. Cái câu quở, cái câu thử thách. Thì Huệ Năng thưa với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, bạch tổ, con người thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh không có Bắc Nam. Rồi hỏi tới đây làm gì nữa, để cầu thành Phật. Vân vân thì cuối cùng rồi nói qua nói lại, Ngũ Tổ biết căn tánh của Huệ Năng là người có thể ứng cơ, có thể đủ cái khả năng để truyền trao uy bác. Nhưng mà sao, trước mặt đại chúng, ôi, nói tầm bậy tầm bạ quá, đi xuống nhà sao đi. Tổ quở, tổ đuổi, phải không? Tổ quở đuổi, nó bậy bạ, nói không hiểu gì mà bề đặt nói, xuống nhà sao đi. Thế thì Ngài Huệ Năng xuống nhà sau bữa củi giả gạo. À vân vân, tôi đã tới đó. Thì bây giờ cái đời của Huệ Năng gặp Ngũ Tổ rồi đã trở thành Lục Tổ. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề này, Ngài Huyền Giác đến đây gặp Lục Tổ mà không chào. Gặp mà không chào. Cho nên Tổ mới nói phàm là sa môn thì 3000 quy nghi 8 môn tới hạnh. Các vị, những cái danh từ này các vị đừng có nói sao mà bịa đặt ra, nó có ý nghĩa hết đó. Tại vì tôi không có thời giờ phân tích từ đâu mà ra con số 3000, từ đâu mà ra con số 8 môn tới hạnh. Các vị cứ gõ trên Google thế nào gọi là 3000 quy nghi 8 môn tới hạnh thì có phân tích hết. Các vị nên nhớ, đừng có mình đọc một quyển kinh, quyển sách nào bằng cái thiển cận rồi nói rằng Phật giáo Đại Thừa bịa đặt dựng chuyện những con số không, không có đâu. Cũng như con số là 84.000 pháp môn, sở dĩ nó có cái ý nghĩa là từ 84.000 trần lao phiền não của chúng sanh, cho nên Phật giáo phải đưa ra 84.000 pháp môn để trị 84.000 trần lao phiền não đó. Nhưng mà cái người học không hiểu, không thông, không tới rồi cái nói là các vị tổ nói vậy là sai, không phải. Nhiều các vị nên nhớ, bởi vậy cho nên tôi nói rằng đối với việc giải thích kinh Tạng Đại Thừa hay là Liễu Nghĩa Kinh thì người hành giả, người học giả, người diễn giả phải đòi hỏi thuộc từ 400 dân số Phật học trở lên thì mới giống pháp tràng, mới giống tiếng trống thúc tiếng chuông mà để cất cái tiếng sư tử gầm của Phật giáo Đại Thừa hay gọi là Liễu Nghĩa Kinh. Trở lại cái vấn đề, phàm là sa môn thì 3000 uy nghi 8 môn tới hạnh, mà ông là ở đâu mà ông tới đây, ông cao ngạo đến thế. Thế thì những cái lời nói đó và những cái đối thoại của Lục Tổ với Ngũ Tổ, rồi bây giờ tới đệ tử đối thoại với Lục Tổ, thì ý của tôi nói là nhân quả báo ứng. Nhưng mà nhân quả báo ứng đây là gì? Báo ứng đây là được trùng phùng giữa những con người gọi là trí, những người đạt đạo, chứ không phải báo ứng mà dùng danh từ báo ứng là gọi là báo ứng cái quả xấu, không phải. Cũng như Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ gặp được đệ tử là Huệ Năng Lục Tổ, Huệ Năng Lục Tổ thì lại có những người đệ tử giỏi như Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, vân vân. Nhưng mà cũng như là Thần Hội nữa. Nhưng mà cái người mà gọi là làm cho cái nền pháp được tỏa sáng thì chỉ có Ngài Thần Hội và Huyền Giác. Pháp Bảo Đàn là do một tay Ngài Thần Hội soạn lục chép lại. Còn ứng chứng để làm tỏ cái tông phong, cái thiền vị, cái liễu nghĩa kinh thì nhờ tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác. Còn hai vị mà tiếp nói dựng lập Tòng Lâm Tự Viện, tiếp tăng độ chúng là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhược. Như vậy thì nói về thời của Huệ Năng Lục Tổ thì tôi xin nói gọn là có bốn vị mà gọi là cao đồ. Trong đó hai vị cao đồ mà làm cho tông phái nảy sinh ra coi như là có tăng truyền tăng tiếp nối, đó là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng. Về bản kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ mà truyền gọi là Ngũ Gia Tông Phái đó là do công lao của Thần Hội. Và cái bản văn Chứng Đạo Ca này là một bản văn mà chúng ta có thể vui mừng, có thể tự hào rằng trong tất cả các bản thi ca về Phật giáo cho tới thi ca về văn học thời cực thịnh là thời Thịnh Đường cho mãi tới ngày hôm nay, chưa có một nhà thơ nào, nhà văn nào mà có một tác phẩm thi ca gọi là dài như tác phẩm Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác. Cho nên các vị đã là Phật tử, đã là tăng ni, Phật tử tín đồ nhà Phật, đừng ai cao ngạo rằng xem thường cái công trình này. Mà như tôi đã nói, tất cả tăng ni và Phật tử trí thức, nếu ai không từng biết qua tác phẩm Chứng Đạo Ca này, đó là một điều vô cùng thiếu sót. Đó, tôi xin nhắc trở lại một lần nữa. Bây giờ tôi xin trở lại cái bài số 1 không thể lướt qua được. Quân Bất Kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Bây giờ tôi giải thích, nó còn những chữ phải cần giải thích. Ba kỳ rồi đã nghe, mà kỳ này là kỳ thứ tư rồi mà không nhảy qua khỏi bài 1 ha. Quân Bất Kiến, anh Thái Chăng, ai cũng biết chữ Quân Bất Kiến là anh Thái Chăng. Bởi vì cái bài 1 này á, nó là quyết định thực thể Niết Bàn thanh tịnh vốn sẵn có trong thân bốn đại và vô minh. Tại sao Niết Bàn có trong vô minh? Tại sao Bồ Đề có trong phiền não? Nội cái bài số 1 này thôi. Mà nếu chúng ta chứng ngộ, tỏ ngộ, liễu ngộ và đạt tới trình độ nhất định, cái tâm bất động, thì nội của cái bài này thôi là gồm thâu không biết bao nhiêu việc ở trong này. Quân Bất Kiến, anh Thái Chăng, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Chữ tuyệt học là học hết rồi nghe, chứ không phải tuyệt học là làm biến học nghe. Tuyệt học quyết định thực thể Niết Bàn ngay ở trong cái thân bốn đại và vô minh này. Vô vi là không làm gì hết, không suy tư, không lo nghĩ tính toán. Như vậy kỳ rồi tôi giải thích sáu cái nghĩa của vô vi. Bây giờ tôi xin gom lại. Chữ vô vi có nghĩa là không làm gì hết. Chữ vi là làm mà. Vô là không, không làm gì hết. Mà không làm gì hết rồi mà cũng không tư duy, không lo toan tính toán thì mới gọi là vô vi. Đó, tuyệt học vô vi. Lão Tử có giải thích cái chữ vô vi này, tôi mới vừa tra cứu. Lão Tử giải thích chữ vô vi, nhi vô bất vi, thị danh vô vi. Đó là lời giải thích của Lão Tử. Vô vi, nhi vô bất vi, thị danh vô vi. Nghĩa là không làm, nhưng không phải không có sự sinh trưởng dị diệt của nó, thì là vô vi. Đó là lời của, thành ra cái điều này tôi muốn, sở dĩ tại sao tôi mượn cái giải thích của Ngài Lão Tử, nó cũng có những cái điều rất gần gũi với Phật giáo. Nói về cái vấn đề này đó, thì để cho chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta trực nhận ra là cái tấm lòng của Huyền Giác Thiền Sư muốn cho tất cả chúng ta trở về với cái ban đầu. Cái câu này sở dĩ nhờ cái lời của Lão Tử, nhờ cái lời của Lão Tử mà tôi mới trực nhận cái tấm lòng của Huyền Giác Thiền Sư. Tấm lòng của Thiền Sư Huyền Giác muốn chúng ta trở về với cái ban đầu. Mà trở về với cái ban đầu là gì? Với cái bản chất thiên chân Phật. Với bản chất thiên chân Phật. Các vị nhớ rằng chúng tôi xin quay ngược lại dòng lịch sử một chút. Đối với công trình hành đạo và thuyết pháp tiếp tăng độ chúng giáo hóa của Đức Thế Tôn, những ai là người có học Phật đều biết điều rằng là 12 năm đầu không có một cái giới luật quy định nào cả. 12 năm đầu kể từ khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề cho tới cái việc tiếp độ để hình thành đủ ba ngôi Tam Bảo, tất cả những đệ tử Như Lai thời bấy giờ đều là những vị thanh tịnh tăng, đều là những bậc gọi là xuất trần thượng sĩ. Cho nên 12 năm, cái ngày mà Bồ Tát, như bây giờ bữa nay là ngày Bồ Tát này. Mỗi tháng nó có 2 ngày Bồ Tát, là ngày rằm với ngày 30. Là chư Tăng chỉ nhắc nhở nhau có một bài kệ thôi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Chúng ta là những người con Phật, những vị xuất gia đã đành rồi, mà những vị tại gia cũng nên nhớ điều 12 năm đầu không có giới luật nào cả. Mãi cho tới năm thứ 13 mới có việc lộ hoặc xảy ra, từ đó Phật mới chế ra giới luật. Phạm tới đâu thì Phật chế tới đó. Để nói lên cái gì? Ngay nơi xã hội, nếu như có bàn tay con người nhúng vào để cai trị độc đoán, gọi là ngang bằng sổ thẳng, thì đời sống của một quốc gia, một xã hội đó sẽ bấp bênh. Cho nên tôi không ngờ rằng cái câu, chỉ có một câu duy nhất là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân mà nó thấm thía từ thời xa xưa cho tới thời hiện tại của Huyền Giác, cho tới thời của chúng ta ngày nay. Thành ra tôi nói đây là kỳ thứ tư ha, mà không nhảy qua được cái câu đó. Bởi vì tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, có nghĩa là tấm lòng của cái người nói ra cái pháp này, cái hành hoạt này, muốn tất cả chúng sanh, muốn tất cả những học giả, hành giả, thiền giả, những người Phật tử phải trở về cái chất ban đầu, gọi là thiên chân Phật. Mấy bài sau có nhắc lại cái chỗ đó. Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Rất là tuyệt vời thưa các vị. Mà nếu như tôi nói thành thật các vị, mà tôi không, bây giờ đạo hữu, có mấy đạo hữu nói thầy mong rằng thầy nói về cái sự chứng đắc của thầy, tôi thì tôi không có gì gọi là chứng đắc. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều rằng, nếu như cuộc đời tôi mà không rài đây mai đó, không lên bờ xuống ruộng, không từng ăn nhờ ở tạm, không từng đá qua nổi trôi, không từng bền bồng, không từng nhục vinh, không từng coi như là bị bao nhiêu thế sự, thì tôi không ngộ được câu này. Đó là cái đó là tôi nói là về tôi đó. Bởi vì các vị nghe là từ xưa tới nay cái câu tuyệt học của Vi Nhàn đạo nhân, từ thiền sư Thanh Từ cho tới thiền sư Như Huyễn từ Thông, cho tới trước đó thì có hòa thượng tổ sư Tuyên Hóa vân vân, nhiều vị giảng. Nhưng mà lột trần cái câu này, bây giờ tôi xin phép là cho tôi đại diện cho thế hệ trẻ để tôi lột trần. Rõ ràng là như vậy. Cái tâm của thiền sư Huyền Giác muốn cho tất cả chúng sanh, muốn cho tất cả đệ tử Phật đều thân thiện, đều trở về với cái ban đầu. Vì vậy mà có chữ là nhàn đạo nhân. Tuyệt học với nhàn đạo nhân. Nhàn đạo là người thanh thản, rảnh rang, thông dong, tự tại. Nếu mà cái tâm thức an trú trong cái trạng thái bất động là tuyệt học và nhàn đạo. Mình giải thích ra như vậy. Tôi xin nói trở lại. Nếu tâm thức an trú trong trạng thái bất động là tuyệt học và nhàn đạo. Sở dĩ con người phiền muộn, bất an, lo sợ đủ thứ, nào là ăn, nào là mặc, nào là ở, nào là sang hèn, nào là khen chê, nào là phải quấy, nào là được mất, nào là tranh lấy bỏ vân vân, cho nên mọi thứ mở rộng thênh thang để mà bao nhiêu cái tâm bất an bất ổn. Còn ngược lại, mọi cái tâm thức mà mở rộng thênh thang thì cớ chi mà ta sợ? Cớ chi mà ta sợ? Đó. Như bản thân tôi, bây giờ các vị đề nghị tôi nói bản thân tôi. Bản thân tôi cũng như trước đây, sống trong một cái xã hội thì các vị như thế nào các vị cũng biết rồi, tôi không cần nói tốt nói xấu. Cho tới khi tôi bước chân qua Hoa Kỳ thì gặp một cái xã hội mới, một xã hội tiến hóa trước, tôi cho là trước chứ tôi không chê, nói vậy có nghĩa là tôi không chê Việt Nam, bởi vì dầu gì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi ông bà cha mẹ mình sinh ra thì tôi không chê, bởi vì đối với cái nhìn của người học đạo, hành đạo thì bây giờ thôi, cái chuyện phải quấy thị phi nhân ngã thì đó là cái chuyện của chính trị. Bây giờ tôi nói về chuyện đạo. Khi tôi bước chân qua đây là một cái cuộc sống thay đổi mới. Nhưng mà khi mình qua tới bên đây một mình, gọi là một người một ngựa, không người thân, không thầy tổ, không huynh đệ, không đạo bạn, không quyến thuộc, mà với cái nhìn của một số người thì nghĩ rằng tất cả quý thầy trẻ sống trong cái xã hội chủ nghĩa, sống trong một cái giáo hội đương đại thì cứ ghép cho một hai cái chữ là quốc danh. Thì bây giờ dầu mình có quốc danh hay không quốc danh thì các vị thấy cũng rất là khó chịu. Rất là khó chịu. Đó, cho nên ý tôi nói cho các huynh đệ thấy một chỗ đó. Cho nên là sao? Thế thì bắt đầu cái cuộc viễn trình từ ở một quốc gia qua tới một đại cường quốc, mà sống một cái cách sống một mình, rồi ăn nhờ, rồi ở đậu, rồi phải theo cái khuôn khổ của cái nơi của mình. Cho nên là các chị nghĩ có tự do không? Đây là tôi xin nói thẳng, hiển nhiên là ấp a ấp úng rồi. Nói ra thì hoảng sợ, mà có khi á, vượt ra cái sự hoảng sợ đó, cho nên tôi thốt ra những lời nói mà thật sự nó rất là dữ dằn. Tôi nghe lại cái tác phẩm Tiếng Đạo Ca mà tôi giảng trước đây đó là rất là dữ dằn. Thậm chí bây giờ tôi giảng lần này tôi muốn xóa thật cái tác phẩm đó, nhưng mà tôi nghĩ thôi không nên xóa. Mình cứ việc mình để vậy đi, để cho biết rằng cái giai đoạn nào mình giải thích như vậy, dù là cái ý cao tột là cũng hướng tới giải thoát giác ngộ, nhưng mà tại sao cái văn tự như vậy, ngôn ngữ như vậy, cái diễn đạt như vậy, và bây giờ như thế nào, giai đoạn nào mình hiểu như thế nào mà mình giải thích như vậy. Cho nên tôi không bao giờ xóa bỏ những cái gì mà tôi sai lầm, để nguyên như vậy, để tôi kinh nghiệm, tôi học hỏi. Bởi vì lời lúc đó tôi cho các vị hay là lúc đó là tôi đang ở trong một hoàn cảnh gọi là nương gá, gọi là áp a áp ống, nói ra thì hoảng sợ, thốt ra những lời nóng giận dữ dằn vân vân. Bây giờ thì nó có thông dong tự tại một chút, có thông dong tự tại một chút. Thôi thì nói như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề nhàn đạo nhân. Chữ đạo nhân, cái nghĩa thông thường là ông thầy tu, ông thầy đạo, tôi gọi là ông đạo mà, người tu. Mình nói theo cái nghĩa thông thường là người tu. Nói rộng ra, chữ đạo nhân là người mà đối với tất cả cảnh tâm không động loạn, không nhiếp, không tán, không thủ, không xả, đi ngang qua ngũ dục luật trần mà không bị vướng mắc trói buộc thì gọi là bậc đạo nhân. Tôi giải thích đó cho quý vị rõ. Đạo nhân nói nghĩa thông thường là ông thầy tu, là ông cái người tu theo một cái đạo. Nhưng mà nói rộng ra mà gọi là bậc đạo nhân thì người đó đối với tất cả cảnh mà tâm không động loạn, không nhiếp, không tán, không thủ, không xả. Các vị khi vào tác phẩm chứng đạo ca bên trong, nó có cái bài là thủ bất đắc, xả bất đắc. Bỏ không được, mà lấy càng không được. Mà không được gì, đó là cái được của kẻ chân tu. Đó là lời của thiền sư Như Quyển dịch. Tuyệt vời lắm. Các vị ráng chịu khó cho tôi câu giờ để tôi nói dòng do, nói cho nó hết cái bài số 1 này. Bởi vì cái bài số 1 này là cái bài mà thật sự là khó nuốt. Mà nuốt được rồi, nó trôi rồi là các bài kia hay lắm nha các vị. Như vậy đạo nhân là cái bậc mà đi ngang ngũ dục lục trần mà không bị vướng mắc trói buộc mới là người đạo nhân. Nếu tôi trả lời với các vị tôi đã được thì có nghĩa là tôi nói láo. Mà tôi nói tôi chưa được có nghĩa tu sao không được. Thế thì cái được hay không được giống như tôi uống ly nước này, các vị biết tôi uống nước gì chăng? Mà khi chỉ có tôi uống ly nước này tôi mới biết cái vị nó như thế nào. Cho nên mong rằng chư huynh đệ cố gắng học. Tôi là người hướng dẫn, tôi là người chia sẻ. Các vị đừng có bắt bẻ, tội nghiệp cho tôi. Nếu các vị mà bắt bẻ như vậy thì có nghĩa là các vị đã hay hơn tôi, đã họ giỏi hơn tôi thì đâu cần nghe tôi giảng nữa, đúng không? Cho nên xin đừng hỏi. Tôi nói tôi được thì các vị sẽ hỏi tôi được cái gì? Mà tôi nói tôi chưa được thì sao chưa được? Phải thủ bất đắc, xả bất đắc mà. Còn nếu mà hỏi câu như đạo hữu hỏi đó, xin hỏi thầy Thiện Tài đã đạt được chưa, bỏ không được, lấy cả không được. Đã tiền sư đó rồi. Tuyệt học phổ vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chớ thì có cái gì đâu. Không thì giờ nói vui vậy đó mà. Rồi trở lại cái vấn đề. Như vậy thì quý đạo hữu hiểu rồi ha. Hiểu rồi, người đi ngang qua trần ảnh mà không bị trần cảnh. Người đi ngang qua trần cảnh mà không bị trần cảnh kéo lôi và nhận chìm, đó là bậc đạo nhân. Phải không các vị nhớ không? Nhớ đó, nhớ viết cái câu đó vô. Người đi ngang qua trần cảnh mà không bị trần cảnh kéo lôi và nhận chìm. Ghê lắm mà. Trần cảnh nó đã tự nhiên nó kéo lôi mà nó còn nhận chìm, mà ông Như Hầu Gia Thiều đó là chết đuối người trên cạn mà chơi, chết mà chết đuối trên cạn. Như vậy là bậc đạo nhân là có nghĩa là chấp nhận đi ngang qua trần cảnh, chứ đừng có tưởng là bậc đạo nhân đi hỏng chân, đi trên mây không đó, mà đi ngang qua ngũ dục lục trần, đi ngang qua mọi cái cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp, nó luôn luôn nó đua nhau, nó mời mọc mà mình đi ngang qua mà mình không bị nó lôi, nó kéo, nó nhận chìm, thì đó là bậc đạo nhân. Câu thứ hai, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Thưa các vị, cái chỗ bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân này tôi cũng mới vừa khám phá ra. Mà bây giờ tôi muốn bổ túc vô cái cuốn sách mà ngày xưa tôi luận giải đây, tôi biết bổ túc cách nào. Cái câu mà bất trừ vọng tưởng bất cầu chân này, không ngờ thiền sư Huyền Giác lấy cái cuốn sách của sư tổ của mình là Bồ Đề Đạt Ma truyền lại cho Huệ Khả. Nhớ rằng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ngài Huệ Khả cuốn gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Mà trong kinh Lăng Già Tâm Ấn á, giải thích rất là rõ cái chữ vọng tưởng. Các vị thấy chưa? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Không trừ vọng tưởng mà không cầu chân. Kinh Lăng Già Tâm Ấn đưa ra 12 thứ vọng tưởng. 12 thứ vọng tưởng. Bây giờ chúng ta trước mắt là chúng ta khái niệm chữ vọng tưởng như thế nào mà bất trừ vọng tưởng. Các vị chịu, tôi nhắc lại, các vị chịu khó học hơi khô một chút nha. Ráng nuốt cái đó qua cái bài số 1 này, cái là coi như là các bài sau nó lẹ lắm. Bài số 1 này nó không ngờ nó từng chữ ghê gớm vậy đó. Vọng tưởng, còn gọi là vọng niệm. Nghĩa là bản chất của chủ thể và đối tượng sự vật đều là không thật. Mà do mình cái khởi cái niệm chấp trước cho nó là thật. Cho nên từ cái suy nghĩ của chủ thể là mình đến cái sở kiến đối tượng đều là vọng chấp phát sinh. Thế thì gọi là vọng tưởng. Các vị ơi, tôi giảng mà biểu tôi ngồi yên, tôi không có nói ra kinh được, các vị ra cho tôi. Cho tôi có quyền tâm đắc và tôi ngồi cho nó ngã ngớn, cho tôi nó thoải mái cái tư tưởng chút xíu nghe các chị nghe. Nó tuyệt diệu lắm, tuyệt diệu. Tôi xin phép tôi phơi bài, tôi nói ra vậy để cho cúng dường cho các vị và cho các đàn em sao ráng, các thầy trẻ sao, tôi tha thiết rằng đừng ham chùa chiền, danh vọng, lợi dưỡng, vật chất gì nữa. Cần mấy cái này để giữ gìn cái mạng mạch chánh giáo của Như Lai. Đời nay đừng nói tu hành đắc đạo gì hết á. Tôi nói dùng danh từ là nói theo người nhà quê là không có nói đắc đạo của khỉ khô gì hết trơn á. Cái đời của mình là cái thời này là cái thời mà trụ qua cái thời hoại rồi. Khó lắm. Cần nắm cái diền máu của đạo trước tiên cái đã. Mà nếu diền máu của đạo mà mình không nắm được thì chừng nào đắc đạo. Cho nên tôi tha thiết các vị đó, hiểu tới đây rồi đó, tất cả những cái danh lợi đều là giấc mộng phù hư hết. Mà mình chạy theo nó, cho nên thiền sư Thanh Từ nói đó, bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ bởi con người gieo rắc mãi hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa thì nhìn chúng ông ánh lung linh, cho nên chúng mình tranh nhau đua nhau tranh giành đuổi bắt, nhưng mà nắm được rồi còn lại chỉ tay không. Chúng chỉ là những chùm bọt nước trên sông, nào chi đâu chỉ tôi công nhọc sức. Đó là cái lời của thiền sư Thanh Từ. Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng niệm lăng xăng cho nó chìm lắng biển thanh bình, đến đây rồi hạnh phúc khó xưa trình, chỉ nhìn thấy nụ cười luôn hé mở. Tiếp rồi. Như vậy sở dĩ mình có vọng tưởng, có vọng niệm là do vọng chấp phát sinh, hay nói gọn là chỉ một chữ chấp thôi. Nếu như mà mình tu hành mà mình may mắn thực chất tu hành á, mình thấy rõ được cái lý duyên sanh á, thấy cho tường tận lý duyên sanh, thì lúc đó mình mới lột được cái đám mây mù vọng chấp nha các vị. Nếu như mà mình không thấy rõ được cái chân lý duyên sanh thì không thể nào lột được đám mây mù vọng chấp. Trời ơi, cao tột. Cao tột quá. Hãy học đạo để biết như vậy thì khi nào mình bị cái gì, mình chấp chỗ nào, mình như thế nào thì mình biết cái pháp đó trị. Cứ nói tu hành xả ngã đi, xả chấp đi. Ủa, cái gì là ngã, cái gì là chấp? Tại vì mình chấp là tại vì mình không thấy được chân lý duyên sanh. Hay nói khác hơn là không thấy được nhân duyên sanh pháp. Mà mình cứ cho nó là thiệt. Cho nên nếu may mắn mà thực chất mà căn lành mà có phước mà tu hành thấy rõ được lý duyên sanh thì mới lột được đám mê mù vọng chấp. Xưa kia đã có một cái nhà vua, có ông vua ổng đọc một vài quyển sách cho nên ổng rất là thông thái. Cái bữa đó ổng lâm triều, ổng mới lấy cây bút mà hai phê, còn gọi là châu phê đó. Ông lấy cây bút, ông vẽ lên cái tường ngay cái chỗ ngồi của ông một đường nha. Ông mới ra một cái điều. Ông nói, ta đố mọi người mà ai mà nghĩ làm sao đó mà không đụng tới cái nét của ta vẽ đó, mà làm sao cho cái của ta vẽ đó nó dài ra hoặc nó ngắn lại thì ta sẽ phong quan tiến chức cho, ta sẽ ban cho lụa là gấm dốc trân bảo. Các người làm sao mà cho cái nét vẽ của ta đó nó ngắn lại hoặc nó dài ra thì ta sẽ thăng quan tiến chức, nhưng mà không được đụng tới nét vẽ của ta. Bao nhiêu ông quan cứ ngồi gãi chân mày, tại chân mày nó ngứa, tôi gãi chân mày, tôi gãi đầu đấy. Có những người thì gãi đầu, người gãi chân mày, đi tìm mấy có mấy ông thầy mà ống ba la phù phép mà ngồi đó mà cầu nguyện corona satara gì đó để cho làm sao mà cho trưởng sao mà cái nét vẽ của ông vua đó cho nó dài ra còn nó ngắn lại để lên làm quan. Giờ đi tìm ông thầy nào đi, tìm ông thầy nào từ nam tới bắc không biết ông thầy nào giỏi ha. Thầy nào giỏi mà để mà làm sao mà Umbala Sotara gì đó, Corona Satara gì đó, để cho cái nét vẽ nó được dài ra và nó ngắn lại. Suy nghĩ mãi không ông nào dám đụng tới. Trong đó có một anh, thông minh. Ông nói tâu bệ hạ, cái chuyện đó để hạ thần. Tâu bệ hạ, để chuyện đó có hạ thần. Anh mới lên ảnh mượn cây viết của bệ hạ. Ông vua ông nói, ủa, vậy là ông vẽ, ông nói không, đây, ông vẽ cái đường nét thứ hai, ở dưới cái đường nét của ông vua, dài ra. Thế thì khi đường nét thứ hai ông vẽ dài ra thì đường nét của ông vua ngắn lại. Ý nói cái gì? Ý nói rằng nếu có người thứ hai, hay nếu có nét gạch thứ hai, thì sẽ có sự đối chiếu và có sẽ phân định được, so sánh được cái nét gạch thứ nhất. Sở dĩ gọi cái này ngắn là do có cái kia dài. Sở dĩ có người tốt là do có người xấu. Cho nên mọi thứ phát sinh đều từ cái chấp khởi, cho nên gọi là vọng, vọng tưởng hay là vọng niệm. Sở dĩ có đứa con cho nên nó, đứa con kia nó mới gọi cái người đẻ ra nó là bà mẹ. Sở dĩ có đứa con cho nên đứa con mới gọi cái người mà tạo dựng ra nó, hình hài kết hợp với mẹ nó mà ra nó thì gọi là cha. Chứ không có đứa con thì không được làm mẹ. Còn dù mẹ nuôi rồi không tính nghe, ý tôi nói cái chuyện thực tế đó. Sở dĩ có đứa con thì cái người sanh đứa con đó mới được làm mẹ, được gọi là mẹ. Sở dĩ có đứa con thì cái người mà cái duyên chính để kết hợp với người đàn bà là mẹ kia thì gọi là cha. Như vậy trên xã hội này, cuộc đời này do vọng tưởng, vọng niệm, do lầm chấp mà mới có tốt, có xấu, có dài, có ngắn, có rộng, có hẹp, có vuông, có tròn, có xanh, vàng, đỏ, trắng. Mà từ cái đó mà nó làm cho nhân loại, làm cho con người điêu đứng, khổ hải, triền miên. Vì vậy mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói, tứ tướng, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả là khổ triền miên. Nếu như mình sống mà mình không sợ ai chê, không sợ ai khen, không lo cơm áo gạo tiền, sống an nhàn tự tại, sống không mặc cảm hơn thua, sống không ganh tị đấu tranh thì cuộc sống gọi là sống vui và sống khỏe. Cho nên thường thường tôi hay chúc cho Phật tử, tôi cũng bày đặt chúc á, thăm ai rồi tôi cũng nói chúc cho Phật tử vui khỏe. Sở dĩ muốn được vui và khỏe đó thì phải là gì? Phải sống vượt qua, không sợ khen, không sợ chê, không lo cơm ăn áo mặc, mà an nhàn, mà tự tại, mà không mặc cảm hơn thua, không ganh tị đấu tranh thì được sống vui và sống khỏe. Còn sống vui sống khỏe vậy đó mà nó đòi hỏi bao nhiêu yếu tố đó mới được là chúc cho đạo hữu sống vui khỏe, hay chúc cho đạo hữu vui khỏe. Ngược lại mà ta cứ tranh tối tranh sáng, ta cứ thua, thấy thân phận ta thua người này, tuổi thân mình kém người khác, đó là mình là kẻ ăn mày. Cho nên như vậy, mỗi người chúng ta khi học cái câu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân rồi đó, thì tất cả chúng ta phải tự làm hoàng đế của chính mình. Cuộc đời này mình đừng có đòi hỏi làm hoàng đế với ai hết á, mà mình phải làm hoàng đế của chính mình. Mà khi được làm hoàng đế chính mình rồi đó, không cần chùa to Phật bự, không cần danh vọng chức tước, không cần đồ đệ tử tôn. Tôi đây nè, tôi ngu dữ lắm, ngu mấy chục năm trường, ham có đệ tử. Trời ơi, hồi mà 20 tuổi đi thọ giới tỳ kheo về, thọ ngày hôm trước không sao là lật đật quy y để nó làm đệ tử của mình. Phật trời ơi, nhớ lại cái cảnh 20 à, cái tôi thọ giới năm 95. 95 tới bây giờ là 25 năm về trước. 25 năm làm thầy, nhớ lại nó tuổi khổ mắc cỡ làm sao. Chưa đi thọ giới là lật đật là dòm có mấy anh Phật tử hỏi quy y chưa, phan hay quy y chờ thầy đi thọ giới về để quy y. Trời ơi trời, nhớ lại nó mắc cỡ làm sao đó các vị. Hiện giờ trong đây có mấy đệ tử quy y tôi 25 năm về trước, nhớ lại mắc cỡ gì đâu mắc cỡ, đó là thiệt đó. Còn tới bây giờ này hiểu ra rồi đó, thì thấy những việc mình làm mấy chục năm qua đều mắc cỡ. Mắc cỡ là mắc cỡ chính mình. Tại vì mình muốn có tiền hôn hậu ủng, mình muốn có đồ đệ tử tôn, mình muốn có danh cao vọng trọng, mình muốn đi đâu cũng có tiền hôn hậu ủng đệ tử của mình. Trời ơi, nó khổ vô cùng khổ. Vậy mà mình cứ tưởng đâu mình ngon, không ngờ đó là khổ. Vì vậy mỗi người phải làm hoàng đế của chính mình, tự làm hoàng đế của chính mình. Đừng cần làm hoàng đế với ai hết, làm quyền hoàng đế chính mình là ngon nhất. À, ở ngoài đời nó có ba cái hạng. Thứ nhất là phàm nhân, là người bình thường, thì họ lạc thú với cái sở hữu của họ tạo ra. Đây là mấy anh em huynh đệ, đại đa số các vị trí thức đang nghe tôi giảng. Tôi biết là tôi vui mừng là sở dĩ xung quanh tôi bây giờ là trí thức không, cho nên tôi mừng lắm. Tôi không cần đông mà tôi cần trí thức vậy đó. Mà tôi khen là mấy anh em đừng có té hen nghe. Tôi khen đừng có té hen thì tôi mắc cỡ là nghe. Mấy anh em là trí thức, mấy anh em thấy rồi. Mấy chục năm mấy anh em có mặt ở trần đời này, mấy anh em lạc thú với cái sở hữu mình tạo ra. Chứ cái gì? Cái nhà, con vợ, cái xe, cái gì mình tạo ra, cái tự nhiên mình vui, mình gọi là lạc thú, phải không? Cho nên phàm nhân thì lạc thú với cái sở hữu của mình tạo ra. Người trí là cái bậc thứ hai, là lạc thú với thiên nhiên, sang hà, trời, trăng, mây, nước. Người trí thì họ nhìn cái phù hoa ảo ảnh, họ nhìn thấy gọi là gì đó, mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa nó lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Cho nên thôi thì mượn gì đó, mượn thú, thà mượn thú tiêu dao của cửa Phật, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Đó là người trí. Người phàm thì lạc thú với cái sở hữu của mình tạo, người trí thì vui với cảnh gọi là thoát trần một gót thiên nhiên. Cái thân ngoại vật, cái thân mà ngoài cái vật thì là tiên trong đời. Nhưng mà bậc thượng trí thì lạc thú với chính đời sống của họ, thân và tâm của họ được lạc thú. Họ cũng không chấp vật mà họ cũng không lìa vật. Đó là bậc thượng trí. Như vậy có ba bậc: bậc phàm, bậc trí và bậc thượng trí. Bây giờ trở lại cái vấn đề. Ủa, nói nãy giờ bao nhiêu thời gian rồi? Chết cha hết giờ rồi. Trời ơi, không nhảy qua, huynh đệ mình không nhảy qua được chữ hai câu hết ta. Thôi, bây giờ nói 12 cái vấn đề vọng tưởng để cho các huynh đệ gõ vào tra tìm chơi nha. 12 thứ vọng tưởng trong kinh Lăng Già Tâm Ấn có nói rõ 12 vọng tưởng, 12 thứ vọng tưởng. Thứ nhất là ngôn thiết vọng tưởng, là bản thân của lời nói cũng là vọng tưởng, như tôi nói hồi nãy giờ cũng là vọng tưởng. Dầu là nói thánh thiện, dầu là nói đạo, nhưng mà cũng là vọng tưởng. Thứ hai là sở thuyết sự vọng tưởng. Sở thuyết là cái điều mình nói ra nãy giờ cũng phải suy nghĩ, cũng phải tưởng, vọng tưởng. Thứ nhất là ngôn thiết vọng tưởng, thứ hai là sở thiết sự vọng tưởng, thứ ba là tướng vọng tưởng, thứ tư là lợi vọng tưởng, là lợi nhuận á, thứ năm là tự tánh vọng tưởng, thứ sáu là nhân vọng tưởng, thứ bảy là kiến vọng tưởng, là cái thấy cũng là vọng tưởng, thứ tám là thành vọng tưởng, thành công cũng là vọng tưởng, thứ chín là sinh vọng tưởng, là sự sinh diệt cũng là vọng tưởng, thứ mười là bất sinh vọng tưởng, cái không sinh không diệt cũng là vọng tưởng, thứ mười một là tương tục vọng tưởng, tương tục là nói liền nhau cũng là vọng tưởng, chứ tương tục là nói liền, cái này đã nói liền với cái kia gọi là tương tục. 12 là phược bất phược vọng tưởng, là trói buộc hay không trói buộc cũng là vọng tưởng. Vì vậy kết lại cái bài hôm nay, hai câu đầu của Thiền sư Huyền Giác: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Thứ nhất, nếu chúng ta muốn đạt tới chỗ đó thì cái giai đoạn đầu ta phải phát khởi Bồ Đề Tâm. Nếu ta không phát khởi Bồ Đề Tâm mà ta tự hào, ta tự đắc, ta ngạo mạn với cái câu mà bất trừ vọng tưởng bất cầu chân là đồng với ác ma. Dầu là tổ sư dạy như vậy, nhưng mà mình phải xét coi cái giai đoạn đầu mình đã vượt qua chưa. Có nghĩa là mình phát khởi Bồ Đề Tâm chưa, mình tuyệt học với vi nhàn đạo nhân chưa. Nếu chưa thì không thể đạt tới cái câu 2. Như vậy, dầu làm tổ sư giảng cái pháp đốn ngộ, nhưng mà cái pháp viên mãn đốn giáo này chúng ta phải cần rà lại mỗi tâm thức của chúng ta. Khi giác ngộ, thì nhận ra bất sanh bất diệt. Chỉ cần an trú thể tâm, cho nên không cầu vọng, không trừ vọng tưởng, mà cũng không cầu chân như, không cầu niết bàn. Thôi, tới đây là quá giờ rồi. Vậy là còn nữa, vậy là cái bài này chưa hết rồi đó. Ba bốn kỳ mà mình không nhảy qua được cái tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Các huynh đệ ráng học nha. Tôi có lời gửi lời với các huynh đệ trong các cái diễn đàn Phật giáo, ráng học này là tôi giải thích rất là tường tận. Đừng có như một số mấy huynh đệ học ba liếu ba láo, học mấy cái bài mà tắt ngang về tắt đại thừa đó rồi nói cái gì cũng như quyển dây không, nói tào lao binh tướng nó tội nghiệp nó đỏ chết đó nha. Cho nên phải học nó đầy đủ như thế này. Tôi cảm ơn các vị lắng nghe và mong rằng một hồi tôi sẽ đăng cái bài này lên màn hình, những cái yếu chỉ chính các vị sẽ đọc lại. Như vậy bữa nay là kỳ thứ tư rồi mà mình cũng chưa có hết cái bài số 1 của Chứng Đạo Ca ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều tối 6 giờ rưỡi của Việt Nam thứ ba thì vấn đề chúng ta học Kinh Di Đà Chân Thật Nghĩa ha. Như vậy là nếu vị nào mà theo học cái lớp Phật học này đó thì coi như một tuần tới 5 ngày. Ủa? Một tuần tới 7 lần học. Bởi vì 4 lần học Chứng Đạo Ca, 3 lần học Di Đà Chân Thật Nghĩa. Các vị ráng cố gắng cho tới khi nào các vị học hết được Kinh Pháp Bảo Đàn nữa là coi như tốt nghiệp. Tốt nghiệp cái lớp Phật giáo căn bản này nha. Nam mô Phật.